Thank you. 深刻奢望连体内了生活为梦最繁荣不 quý vị, à, hôm nay Thanh Ngữ cho quý vị nghe bài hát này là bài hát Hòn Vọng Phu Hai. Là vì sao vậy thưa quý vị? Số là năm nay là năm Mậu Tý, chắc quý vị đều đã đọc lịch. Dĩ nhiên là mình chưa đến cái lúc mà Tết âm lịch, mình chỉ mới là Tết dương lịch ở đây không thôi. Nhưng mà cũng đã có, à, ai cũng biết là năm Mậu Tý rồi. Thế thì năm Mậu Tý có cái gì đặc biệt mà dính líu đến bài Hòn Vọng Phu, xin thưa với quý vị. Thanh Ngữ nhớ rõ ràng hồi lúc mà Thanh Ngữ mới qua bên nước Hoa Kỳ và vào năm 1987. Thanh Ngữ có làm một chương trình biểu diễn nhạc hồi đó Thanh Ngữ mới có từ Việt Nam mới qua, cũng chưa biết ít lắm, đi học ở một cái trường Community College ở bên cái tiểu bang Maryland, là trường Montgomery Community College. Ở đó có nhiều bạn bè Việt Nam cũng đang học trường làng 2 năm đó quý vị, trước khi đi ra những trường lớn hơn. Sau này Thanh Ngữ mới đi học nhạc, được học bổng là chuyện về sau. Thì hồi đó Thanh Ngữ có làm một cái chương trình âm nhạc, Thanh Ngữ đến làm piano và mời các bạn trong trường đến nghe, chỉ khoảng 50 người. Thì Thanh Ngữ đàn bài Hòn Vọng Phu, à, ba bài chuyển thể thành piano. Thanh Ngữ có nghe một cái bản hát và Thanh Ngữ nhớ là nghe rõ ràng có câu hát là cuối thu năm Mậu Tý tướng quân mang kiếm về, cái chỗ mà có ai xui vạn lý nhắn đôi câu giúp nàng lấy cây hương thật quý thắp lên thương tiếc chàng, đến cái lời ba thì nó có cái lời là cuối thu năm Mậu Tý tướng quân mang kiếm về. Nhưng mà ngày hôm nay lúc mà Thanh Ngữ chuẩn bị lên chương trình cùng quý vị, Thanh Ngữ đinh ninh là bản Hoàng Vũ nào cũng phải có câu thơ thật là hay đó. Mà hôm nay thì Thanh Ngữ hồi sáng ở bên này DC nghe để mà lựa bài cũng không thấy chỗ nào có, nghe hai ba bản diễn khác nhau đều không có cái lời đó ở lời thứ ba. Và bây giờ nhờ đến Đoan Trang tìm ở trên đài để tìm bài phát của quý vị cũng không có lời đó nữa. Như thế thì đáng tiếc thay, người ta đã tự tiện cắt đi một cái lời rất hay của bài Hòn Vọng Phu, trong đó có cái câu là cuối thu năm Mậu Tý tướng quân mang kiếm về. Thành thử ra hôm nay Thanh Ngữ xin thử cùng với quý vị thưa một điều là trong khi nghe âm nhạc và bình giảng, mình cố gắng có trách nhiệm và có tinh thần, thì mình thấy cái năm Mậu Tý là năm gì? Tại sao lại nhắc tới năm Mậu Tý trong lịch sử Việt Nam, trong quá khứ, liệu có bao nhiêu năm Mậu Tý, nó có những biến động như thế nào? Mà đặc biệt chúng ta biết là hình như trong tân nhạc hầu như tất cả các năm tháng ngày giờ của cái cổ truyền chúng ta không có một năm nào được đi vào lời nhạc. Và thật ra ngày xưa quý vị đọc lại thơ cổ của chúng ta cũng thấy rất ít khi các nhà thơ cho cụ thể tên một cái năm nào vào ở trong bài hát, trừ khi là có lý do gì. Thật ra mà nói, thời phong kiến người ta cho vào, người ta hay cho tên niên hiệu của nhà vua, chẳng hạn như năm Kiến Khang thứ nhất hay là năm Gia Tĩnh, chúng ta thấy cụ Nguyễn Du đời Truyện Kiều cũng là năm Gia Tĩnh Kiều Minh, vân vân. Thế là các cụ ngày xưa dùng niên hiệu của vua để gọi năm, chứ không mấy khi lấy mấy cái chữ can chi hoa giáp thiên can địa chi. Thành thử ra cái năm Mậu Tý thì có lần duy nhất nó được đi vào ở trong thi ca và âm nhạc ngôn ngữ Việt Nam chúng ta. Thanh Ngữ từ bé đã rất có nhiều tò mò và có nhiều thắc mắc nhưng mà không bao giờ nghiên cứu đến. Thành ra trong kỳ đi nghỉ đông này thì Thanh Ngữ từ sáng đến giờ Thanh Ngữ mới ngồi lật bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ra để nghiên cứu xem là năm Mậu Tý chúng ta có những năm như thế nào. Rồi Thanh Ngữ nói với vị nghe từ từ nhé. Đây là hôm nay đầu năm mình chơi với nhau không thôi. Thanh Ngữ xin thưa một cái điều là khi làm việc mà mình cẩn trọng thì như thế nào? Dĩ nhiên Thanh Ngữ cẩn trọng cũng không có được 100%, nhưng mình cố gắng ở mức độ cẩn trọng của mình. Mình xét lại câu chuyện Hòn Vọng Phu, người đàn bà hóa đá Tô Thị Vọng Phu chắc chắn không thể là chuyện gần đây được rồi. Chuyện này ít nhất phải nghìn năm, cho rộng ra phải là 500 năm trở đi thì mới có thể tin được, bởi vì cái chuyện người đàn bà lên núi mà hóa đá là vấn đề rất là huyền thoại. Dĩ nhiên không thể nào xảy ra trong thời Tịnh Nguyễn Phân Tanh, là thời sử gia nghiên cứu quá nhiều. Một người lúc bấy giờ lên núi mà hóa đá chắc là ai cũng biết và người ta cũng nói rất nhiều, chứ không thể là chuyện được. Đây là chuyện truyền tục. Cho nên Thanh Ngữ hoàn toàn không xét gì đến sử những năm về sau. Tới lúc mà bắt đầu Tịnh Nguyễn Phân Tanh rồi thì là kể như bỏ cái mạng đó, nó quá gần với hiện đại, nó quá gần với cận đại, khó có thể. Mình chỉ có thể đi từ cái là cuối nhà Lê, vượt về nhà Tần, đi về nhà Lý, đi ngược về sử đến thời Bắc thuộc, và mình cố gắng lấy hết tất cả những năm Mậu Tý ở trong đó ra để xem như thế nào. Thì bây giờ đầu tiên là xin thưa cùng quý vị rất là nhiều cái sự đáng chú ý. Thành ra không biết là Lê Thương hồi viết bài đó là ông có ý định như thế nào. Rồi hôm nay đầu năm Mậu Tý mình xin thưa cùng với tất cả quý vị như vậy. Thanh Ngữ dở Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 1 ra. Thì cái năm Mậu Tý sớm nhất mà chúng ta chép được là năm 153 trước công nguyên của lịch sử chúng ta, lúc bây giờ là thuộc về đời nhà Hán. Thì cứ lập tức mở ra cái trang để xem có cái gì hấp dẫn hay không, cho nó để ở trang 145, mình có ghi số đây. Hôm nay thì giờ chúng ta sẽ làm chuyện này vui, chúng ta sẽ điểm qua tất cả những năm Mậu Tý xem có chuyện gì. Năm Mậu Tý đầu tiên trong sử chúng ta, năm ông vua Hán Cảnh Đế bên Trung Quốc năm thứ tư, chỉ có một chữ duy nhất là mùa đông, tháng 10 ngày 30 có nhật thực, và thế là xong. Thì mình bây giờ không có giờ lịch sử Trung Quốc để xem ông này có mất hay không. Liếc qua thì ông Hán Cảnh Đế này ông ta cũng còn ở đến năm thứ sáu, tức là cái năm thứ tư, tức là 2 năm sau vẫn còn theo ông vua ngồi trên ngôi. Thế thì nhật thực này chưa nội chết nhà vua, thì sử quan cổ người ta đến thì người ta chép đầy đủ như thế mà thôi. Thế là năm Mậu Tý đầu tiên của chúng ta chả có một cái chuyện gì là hấp dẫn cho lắm, chỉ có nhật thực. Sau đó rồi thì mình vọt xuống thì những năm Mậu Tý sau này cũng chẳng có một cái gì là hấp dẫn cho lắm. Đến cái năm đầu tiên mà mình thấy có cái chuyện hay, xin thưa quý vị, ở năm đó là vào cái năm 628 đây, phải không, trang 189, tên ứng ghi đây, lập sang trang 189, xem cái năm Mậu Tý đầu tiên nó thế nào nhé. Năm Mậu Tý đầu tiên đây, chuyện rất hay. Lúc bây giờ nước Việt Nam chúng ta thuộc về lệ thuộc của đời nhà Đường. Chúng ta nên nhớ là đến cuối thiên niên kỷ thứ nhất thì mình mới được độc lập. Cho nên còn 400 năm nữa thì mới tới lúc nước mình được độc lập. Năm Mậu Tý đầu tiên có chuyện năm 628 sau Công Nguyên, thuộc về nhà vua Đường Thái Tông. Đây là ông vua trong truyện Tam Tạng đó quý vị. Ông vua mà cử Tam Tạng thỉnh kinh ở bên Trung Quốc đó. Đây là ông Lý Thế Dân, Trình Quán năm thứ hai. Câu chuyện thế này. Tông thất nhà Đường là Lý Thọ làm đô đốc Giao Châu tham ô phải tội. Đây, tức là một cái ông bà con cô bác với nhà vua. Nhà vua, nhà Đường họ Lý, quý vị nhớ nhé. Nhà Đường tuy là liên hiệp nhà Đường nhưng họ là họ Lý, Lý Thế Dân. Ông này là ông Lý Thọ, anh em bà con gì trong nhà vua đi làm đô đốc của Giao Châu chúng ta tham ô phải tội. Vua Đường thấy thứ sử Doanh Châu là Đư Tổ Thượng có tài gồm văn võ gọi vào triều, ví dụ, tức là ông vua Đường mới đổi ông này, kêu một ông khác là thứ sử của cái châu khác bên Trung Quốc là châu Doanh Châu. Bảo là Giao Châu đã lâu không được người giỏi, các đô đốc trước sau đều không xứng chức. Khanh có tài lược dẹp thiên biên giới, hãy vì ta sang tấn đất ấy, chớ lấy đường xa mà từ chối. Đó, tức là bảo ông này phải chịu khó đi xa, đi qua Giao Châu. Ngày xưa bên Trung Quốc đi Giao Châu là xa xăm lắm. Tổ thương lại tạ rồi lại hối, lấy cớ đau ốm mà từ chối. Vua Đường sai Đỗ Như Hối bảo cho tổ thượng biết ý vua, tức là nhà vua theo ông này từ chối rồi, bảo ông khác đến nói lại. Tổ thượng vẫn cố từ. Lại sai Chu Phạm là anh vợ của tổ thượng đến dụ rằng, là nói là anh vợ luôn, người thường đã hứa với nhau còn biết giữ chữ tín. Khanh đã hứa trước mặt Trẫm, há tái lại hứa hay sao, nên sớm lên đường, sau 3 năm tất gọi về, Trẫm không nuốt lời. Tổ thượng trả lời rằng đất lĩnh Nam Lam chướng dịch lệ, đó là cái lẽ đã ra đi thì không trở về. Tức là đối với một người Trung Quốc thời bấy giờ ở kinh đô của nhà Đường, đi qua đến Giao Châu lắc đầu le lưỡi, nghĩ rằng đi bên đó là Lam chướng, tức là có nhiều sốt rét và dịch, thưa quý vị. Thành ra là đã ra đi thì chắc là chết, không có trở về được, là không đi. Vua Đường tức giận nói ta sai người không đi, còn làm chính lại thế nào được nữa, bèn sai chém ngay ở triều Đường. Sau mới hối hận lại cho khôi phục quan tước và ấn tộc. Tức là ông vua Đường đó đi cử một cái ông đi qua Giao Châu, ông này thà chết không chịu đi. Vua Đường từ vì là người giỏi mới cử đi, thấy cử đi không được giận quá chém luôn, và cái ông tham nhũng bên kia vẫn còn nguyên đó. Đúng là một câu chuyện hết sức là cảm động mà cũng rất là buồn cười, quý vị nghe có chú ý chứ nhỉ. Và sau này Việt Nam chúng ta sẽ có một ông vua cũng chém một cái người tướng đã giúp mình rất nhiều và rất nổi tiếng trong lịch sử chúng ta, cũng vào một cái năm Ứng và năm Mậu Tý. Thành ra Thế Ngữ mới dùng câu chuyện này để mà dẫn ra câu chuyện năm về sau, thưa quý vị. Rồi cái năm kế tiếp vào năm 688, theo Thế Ngữ nhớ thì nó không có cái gì cả thì phải, và đó chúng ta vọt qua bên đó. Chúng ta đi tiếp tục năm 928, vẫn sử không chép gì. Bây giờ mình tìm về năm 988, đây là gần đến lúc Việt Nam độc lập rồi đây, thì xem có chuyện gì là đáng chú ý hay là không, kính thưa quý vị. Năm 988 trong sử của chúng ta đang lập trang, riêng trang này Thế Ngữ hồi nãy chưa kịp ghi xuống, đang vừa lập vừa đi tìm cho quý vị đây. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng số thú vị trao đổi với nhau đầu năm. Đây là năm Mậu Tý. Ở đây là lúc bấy giờ là nhà vua của chúng ta là bên phía này, là để Thế Ngữ lập lại. Bây giờ vào đây thì hồi nãy là cái này đang chưa kịp. Đây là vua Lê Đại Hành của chúng ta. Đây là cái ông mà bắt bồ và Thái hậu Dương Vân Nga làm cho bà này đem áo lông bào của Đinh Bộ Lĩnh mà đem trao cho ông này. Chúng ta cũng nhớ gọn, ai cũng đều nhớ Thanh Nga diễn vai Thái hậu Dương Vân Nga, và Lê Hoàn tức là boyfriend của Thái hậu Dương Vân Nga đã giật ngôi từ nhà Đinh về nhà Lê. Nhưng là ông vua rất là giỏi, chỉ tiếc tay con trai ông này là Lê Ngọa Triều là một người độc ác nổi tiếng làm sụp triều đình Lê. Đây là tiền Lê, không phải hậu Lê. Hậu Lê là của Lê Lợi, 600 năm sau mới đến. Đây là tiền Lê của ông Lê Đại Hành. Đã làm cách nào mà làm Thái hậu phải lột áo chồng để lại cho con mà đem áo cho người tình, thì đủ biết là ông vua này rất là giỏi giang. Mậu Tý, chúng ta có chuyện là Vua nước Chiêm Thành là Băng Vương La Duệ, ở Phật Thành tự đặt hiệu là Câu Thị Lị Ha Thân Bài Ma La, tức là ông vua nào đó bên Chạm đặt một cái tên cho mình, tức là đang lo le chuẩn bị đi đánh nhau với Đại Việt. Thái sư Hồng Hiến chết, đó là thái sư của nước Việt Nam mình. Hiến là người Bắc, tức là người Trung Quốc, chữ ngày xưa bên Việt Nam mình chép người Bắc Quốc, tôi là người Trung Quốc. Thông hiểu kinh sử, thường theo các cuộc chinh phạt làm quân sư, cùng là khuyên vua lên ngôi mưu vàng Việt nước, có công lớn vua tin dùng như Tam Phúc, đến đây thì chết. Năm ấy vua Tống đổi niên hiệu, sai hộ bộ bên ngoại lang là Ngụy Tường và thực sử quán là Lý Độ mang kế sách sang gia phong vua làm kiểm hiệu thái úy. Đây có hai chuyện hay. Thứ nhất là mình đọc sử mình phải lập tức mới thấy hóa ra nước chúng ta từng có một ông thái sư theo sát vua Lê Đại Hành mà lại là một người Trung Quốc và đi sang phò vua Việt Nam, thế là một nền độc lập riêng của Việt Nam. Dĩ nhiên mình nhớ bây giờ nhà Tống vẫn còn giữ võ dương ngoài, nước chúng ta chưa tiện đánh, thành ra vua Việt Nam của chúng ta tuy là Đinh Tiên Hoàng nó xưng là Đại Cổ Việt, nhưng mà đến nay Lê Đại Hành vẫn cam phận cứ lấy cái chức kiểm hiệu thái úy của nhà Tống mà thôi, không xưng vương xưng tước gì nhiều hơn. Đó là cái hai tin đáng chú ý cho cái năm 1988. Đến bây giờ năm kế tiếp năm 1048, đầy Thế Ngữ có ghi tàng là năm 268, lập ra ngay cho quý vị khỏi phải đợi lâu. Năm 1048, năm Mậu Tý, đến đây thì chúng ta đã vào đến đời nhà Lý của chúng ta rồi. Và đây là ông vua Lý anh hùng nhất của chúng ta, ông vua Lý Thái Tông, tức là tự là Lý Phật Mã, thưa quý vị. Là trước đó chỉ có 3 năm thôi là nhà vua là vào trong cái kinh thành của Chiêm Thành, bắt vợ Chiêm, vua Chiêm Thành về, và khi mà đòi bà này sang thuyền chầu, bà này không chịu sang ngủ với vua Việt Nam thì là nhảy xuống sông chết, thì vua Việt Nam lập đền thờ. Đây là ông vua này, ông vua Lý Thái Tông nổi tiếng là đã từng sexual harassment bà hoàng hậu nước Chàng, bà Mỹ Ê cho đến chết, nhưng mà dẫu sao thì chuyện đó là chuyện nhỏ, nhưng mà một cái chuyện rất là sexy người ta thường hay nhắc tới. Và dẫu sao thì cũng ông vua là minh quân thánh chúa của nước Việt Nam ta, chỉ có làm tuẫn tiếp một người đàn bà Chàm chắc có lẽ không đến nỗi gì làm nhơ lịch sử. Ngậu Tý chuyện gì đây thưa quý vị? Mùa thu tháng 9, sai tướng quân là Tùng Tý Năng đi đánh Ai Lao, bắt được người và gia súc rất nhiều đem về. Nung Tý Cao làm phản, chiếm giữ động vật ác. Rồi vua mới sai thái úy là Quách Thịnh dập đi đánh, vừa mới giao chiến, trời đất bóng tối mù, một lát nghe tiếng sát đứng trong động. Thân thể các tù trường động ấy bị xé tan, cả động kinh hãi, Nùng Tý Cao phải hàng. Lập đàn xã phách ở ngoài cửa trường quan, bốn mùa cầu đảo cho mùa màng, mùa đông tháng 12 ngày lập xuân, xuống chiếu cho hữu ti làm lễ nghênh xuân. Thưa quý vị, rất lạ, mùa đông tháng 12 mà lại có ngày lập xuân, tức là tháng chạp. Thường thường lập xuân bên Trung Quốc, Thế Ngữ nhớ là phải đến tháng 3 hay là tháng 3 âm lịch mới đến, sao Việt Nam lại tháng chạp, mùa đông năm đấy lại có ngày lập xuân nhỉ? Thật là chuyện lạ, xin ghi nhận cho quý vị nghe. Thế là năm này có một năm rất hay là có một Nùng Tý Cao là một bộ trưởng bộ tộc của người Nùng ở trên cái miền bây giờ gọi là Tây Bắc, Việt Bắc đó quý vị. Và người này làm phản và chiếm giữ động vật ác, và nhờ ân đức của nhà vua thì sấm đánh làm cho tù trưởng động bị xé tan xác. Nùng Tý Cao sợ quá mà hàng. Thế cũng là một năm Mậu Tý rất tốt cho lịch sử của chúng ta. Năm Mậu Tý kế tiếp năm 1108 theo Tây lịch là năm thời gian nằm trong tháng 285, để tính lực ra cùng với quý vị. Quý vị còn đang theo dõi không? Và chúng ta có enjoy nhé. Thế rất là enjoy làm chuyện này. Năm Mậu Tý này là năm lúc thịnh trị vô cùng nước Việt Nam chúng ta, chả có một cái chuyện gì đáng để nói cả. Sử chỉ chép có một câu đơn giản duy nhất là mùa xuân tháng 2 đắp đê ở phường Cơ Xá và các tháng mùa hạ đều không có mưa, tức là năm mới hạn hán. Nhưng mà liếc sang năm sau năm Kỷ Sửu thì không thấy có vẻ là bất mùa, tức là một cái thời đó là Việt Nam mình rất là thịnh trị. Cái năm Đinh Hợi trước là mùa hạ động đất, cái năm Mậu Tý đó mùa tháng hạ mùa không mưa, nhưng mà lại không thấy có tin đói kém gì cả. Cho nên là như thế là đang lúc rất là tốt cho vương triều Việt Nam của chúng ta. Và đây là một cái vương triều rất là thịnh trị của chúng ta với niên hiệu là Long Phủ. Rồi mình vượt qua thì vương triều này không chép gì đặc biệt cho năm Mậu Tý. Cái năm Mậu Tý kế tiếp thì thời Thế Ngữ nhớ có một chuyện rất là hay. Năm 1168 ở tràng 324. Xem nhé, mình là tràng 324 nhé. Năm 1168. Năm Mậu Tý ở đây. Mùa thu tháng 8 sứ nhà Tống sang sứ Tháp Đát. Và tức là sứ của nhà Nguyên cũng sang, đều thưởng hậu để dụ, ngầm lấy lễ tiếp đãi cả hai sứ, không cho họ gặp nhau. Mình nhớ là nhà Nguyên là Mông Cổ đánh Việt Nam là nhà Tần mới tới, đây là vua nhà Lý, quý vị, đây là những vị vua cuối cùng của nhà Lý. Ông vua hết sức là hôn ám, đó là ông vua Lý Huệ Tông, sau này sẽ phải tự treo cổ trong chùa Tân Giáo khi bị Tần Thủ Độ nhắc một câu là nhổ cỏ nhổ cho tận gốc. Thành ra lúc bây giờ mình phải nhớ là vua Tống yếu rồi, lúc bây giờ nước Tống đang còn, nước Tống là Trung Quốc lúc bây giờ đang đánh nhau với quân Nguyên. Thành ra là đó là quân Nguyên chưa chiếm được nước Tống, thì cái năm đó là Nguyên nó sai sứ sang Việt Nam để nói chuyện. Và nhà Tống còn thoi thóp những ngày tàn, cũng đang sai sứ qua để nói chuyện với ông vua nhà Lý, cũng đang thoi thóp ngày tàn, chỉ còn trao hết tất cả mọi thứ cho cô con gái là Lý Chiêu Hoàng, và sau đó mất ngôi về nhà Trần. Thành ra ông vua Lý Huệ Tông này cũng khôn ngoan, tiếp cả hai sứ, tiếp cả sứ Mông Cổ lẫn sứ Trung Quốc. À, không nói gì nhiều hơn, và nhà vua đó thì là cũng là giữ được cái mặt nước cuối cùng của ngày tàn chúng ta. Mình thấy chuyện rất hay, đâu có ai nhớ được có chuyện là sứ nhà Nguyên cùng chung với sứ của Trung Quốc lúc mà Trung Quốc còn những ngày tàn của họ đi qua gặp vua Việt Nam là có ông vua nhà Lý như thế. Thế là bây giờ chúng ta đã đọc hết sử nhà Lý rồi quý vị, bây giờ vào sử nhà Trần thì đây. Chúng ta chỉ có 4 năm trong đời nhà Trần, nhưng điều rất hay của năm Mậu Tý này. Bây giờ mình đợi một tí nhé, tí nữa phải để đúng quyển sách ra, đây là tập 3. Để xem nào, phải đến tập 2 thì mới có sử nhà Trần. Và thưa quý vị, năm Mậu Tý là đầu tiên của nhà Trần, đó là năm rất là vĩ đại trong lịch sử Việt Nam của chúng ta. Và mình có thể chọn cuộc chiến của năm này là một trong những cuộc chiến của người chinh phu. Đó là năm 1288 trên dòng sông Bạch Đằng của Trần Hưng Đạo. Mình đi tiếp, đây là đến chiến thắng Bạch Đằng thưa quý vị. Chiến thắng Bạch Đằng dĩ nhiên là chiến thắng vĩ đại của chúng ta. Và ai mà nhớ được, nó là năm Mậu Tý, từ khi là có khi lục lại. Nhờ bài hát của Lê Thư mình tìm lại, bây giờ biết vĩnh viễn Thanh Ngữ sẽ nhớ luôn. Nhờ những cái này mà Thanh Ngữ nhớ được. Có nhiều người hỏi là sao Thanh Ngữ nhớ được nhiều thứ thế. Thưa quý vị, ta mà nói nhớ là do làm. Làm thì nhớ, làm thì nhờ lục. Chẳng hạn Thanh Ngữ xưa nay có bao giờ nhớ Bạch Đằng là năm Mậu Tý đâu. Từ đây trở đi đến chết sẽ không quên. Năm Mậu Tý mùa xuân tháng riêng, Ô Mã Nhi đóng vào phủ Long Hưng. Ngày mồng 8, quan quân hội chiến ngoài biển Đại Bàng, bắt được 300 chiếc thuyền giặc, 10 thủ cấp giặc quân Nguyên bị chết đuối rất nhiều. Tháng 2 ngày 29, Ô Mã Nhi đánh vào trại Yên Hưng. Tháng 3 ngày mồng 8, quân Nguyên hội ở sông Bạch Đằng để đón thuyền lương của bọn Trương Văn Hổ, nhưng không gặp, Hưng Đạo Vương đánh bại chúng. Trước đó, Vương đã đóng cọc ở cửa sông Bạch Đằng, phủ cỏ lên trên, hôm ấy nhân lúc nước tiều lên, Vương cho quân khiêu chiến rồi giả cách thua chạy, bọn giặc đuổi theo, quân ta cố sức đánh lại, nước tiều xuống, thuyền giặc vướng cọc hết. Nguyễn Khoái chỉ huy quân Thánh Dực Dũng Nghĩa đánh nhau với giặc, bắt sống Bình Chương Áo Lỗ Xích. Hai vua, tức là chúng ta biết là nhà Trần là lúc nào cũng có hai vua, ông vua con và ông vua cha là Thái Thượng Hoàng, tức là hai vua lúc bấy giờ là Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông đem quân tiếp đến. Tung quân đánh lớn, quân Nguyên chết đuối nhiều không kể xiết, nước sông đo vậy đỏ ngầu cả. Tới khi Văn Hổ tới quân mai phục hai bên bờ hăng hái xong là đánh, Văn Hổ tức là người tiếp lương cho bọn quân Mông Cổ đấy, lại đánh bại chúng, nước tiều rút nhanh, thuyền lương của Văn Hổ mắc trên cọc nhưng nóng gần hết, quân Nguyên chết đuối rất nhiều, bắt được 400 chiếc thuyền. Nội Minh tự Đỗ Hành bắt được Ô Mã Nhi và Tích Lê Cơ Ngọc dâng lên Thượng Hoàng. Thượng Hoàng sai dẫn lên thuyền ngự cùng ngồi nói chuyện với chúng và uống rượu vui vẻ. Chúng ta nghe thái độ của vua nhà Trần chúng ta tuyệt vời nhé. Sai dẫn Ô Mã Nhi và Tích Lê Cơ Ngọc lên thuyền ngự cùng ngồi nói chuyện và uống rượu vui vẻ. Thoát Hoan và A Thai dẫn quân trốn về Tư Minh, Thổ Quang là Hoàng Nghệ bắt được đem dâng. Hai vua trở về phủ Long Hưng. Ngày 17 đem các tướng giặc bị bắt là Tích Lệ Cơ Ngọc, Nguyên Soái Ô Mã Nhi, Tham Chính Sầm Đoàn, Phản Tiếp, Nguyên Soái Điền, các vạn hộ thiên hộ làm lễ dâng thắng trận ở Chiêu Lăng. Trước đó quân Nguyên đã khai quật Chiêu Lăng của chúng ta muốn phá đi nhưng không phạm được tới quan tài. Tức là quân Nguyên vào nó đào mả của tổ tiên vua mình lên, nhưng mà may bây giờ nó chưa làm kịp và bây giờ bắt đó thì mang về ngay chính cái chỗ có địch đào mả cơ nghiệp của mình lên để mà báo tiệp với là tổ tiên. Đến khi giặc thua, chân ngựa đá ở lăng đều bị lắm bùn, đó là thần linh giúp ngầm vậy. Khi vua cử lễ bái yết có làm thơ rằng xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, sơn hà thiên cổ điện kim âu, hai câu thơ rất nổi tiếng mà bây giờ thiên ngữ sẽ vĩnh viễn nhớ là nằm trong năm Mậu Tý của sông Bạch Đằng. Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã là xã tắc tức là non sông đất nước đã hai lần làm cho con ngựa đá phải cực nhọc. Chúng ta nhớ là con ngựa đá mà phải hiện hình để mà cõng vua qua sông, cũng như ngày xưa là vua của nhà Tống trước đó 200-300 năm gì đó là có nê mã độ hà để làm lại cái nhà Nam Tống đó, thành ra đây xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, sơn hà thiên cổ điện kim âu là non sông ngàn thuở vững âu vàng. Ngày 27 xa giá hai vua trở về kinh sư. Mùa hạ tháng 4, Thượng Hoàng, tức là Trần Thái Tông, đây chính là ông Tần Cảnh mà lấy bà Lý Chu Hoàng, quý vị còn sống đến lúc bây giờ. Ngựa hành lang thi vệ vì cung điện bây giờ bị giặc đốt hết, đại xá thiên hạ. Thế là vua của chúng ta còn lăng nhưng mà cung điện bị đốt hết quý vị nhé. Chiến thắng huy hoàng, dẫn quân giặc về nhưng mà không có điện để ở. Quả là rất cảm động, chúng ta đọc sử chính của thời bây giờ để lại mới thấy những chi tiết này. Những nơi bị binh lửa cướp phá thì miễn toàn phần Tô Dịch, các nơi khác thì miễn giảm tới mức độ khác nhau. Vua dụ thi hành khiển giao hảo với viện Hàn Lâm. Lễ cũ mỗi khi tuyên đọc lời vua thì viện Hàn Lâm lĩnh đưa bản thảo tờ chiếu cho hành khiển để giảng tập trước. Tức là vua phải đưa chiếu xuống có người đọc trước vì sợ đọc cho nó ngọng rồi nó lại không có chạy chữ. Đến khi tuyên đọc thì giảng cả âm lẫn nghĩa cho dân thường dễ hiểu. À, chúng ta biết là ngày xưa tất cả chiếu chỉ chúng ta đều viết bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Hán hết vì là tiếng Hán là cái chữ dùng trong sách vở Thánh Hiền và trong chiếu chỉ của triều đình. Thành ra nhà vua đọc bằng nguyên văn tiếng Hán rồi sau đó mới dịch lại bằng tiếng Việt Nam cho dân thường được nghe. Đây là những chi tiết cho mình thấy là ngày xưa cái hiệp tướng sĩ của Trần Hưng Đạo cũng vậy. Ông viết bằng tiếng Hán và dịch lại cho những người lính Việt Nam ngồi nghe. Chứ không, lúc bây giờ tiếng Việt chưa có cái mức độ để có thể viết được thẳng và cũng chưa có chữ viết. Sau này có Hàn Thuyên là đời đời nhà Trần đọc ra chữ viết mới viết được tiếng Việt Nam xuống. Thời bây giờ là những hoàn cảnh nó còn như thế thưa quý vị. Vì chức hành khiển là chỉ dùng hoạn quan thôi, tức là đưa mấy ông thái giám ra làm bản dịch. Bây giờ Lê Tông Giáo lập Tả Phụ vốn bất hòa với Hàn Lâm Phụng chỉ đình Củng Viên. Ngày xưa đọc lời vua đến rồi mà Củng Viên vẫn cố ý không đưa bản thảo, Tông Giáo đòi nhiều lần vẫn không được. À, thế là chiếu của vua đưa xuống phải có người đọc trước để còn có chỗ mà ra nói qua nói lại và tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ hai ông chơi nhau, một ông thái giám và một ông mà chỉ không ưa nhau, thành ra có chiếu đưa xuống rồi ông thái giám đòi đọc trước để tôi còn dịch tiếng Việt Nam. Ông chỉ không thèm đưa đọc cho ông này ra đó nói ngọc và nói ngu cho bỏ ghét. Hôm ấy Xa Giá sắp ra ngoài cung, cung Củng Viên mới đưa bản thảo. Tông Giáo tuyên đọc tờ chiếu đại xá, không hiểu âm nghĩa phải im lặng, tức là ông thái giám đọc vào ú ớ, đưa chiếu muộn quá thành ra phải im lặng. Vua gọi Củng Viên đứng đằng sau nhắc bảo âm nghĩa. Tông Giáo rất thẹn, tiếng nhắc của Củng Viên to dần mà tiếng đọc của Tông Giáo lại nhỏ đi, trong tiều chỉ còn nghe thấy tiếng của Củng Viên mà thôi. Vua về trong cung gọi Tông Giáo dụ bảo: Củng Viên là sĩ nhân, ngươi là trung quan, sao lại bất hòa đứng thế? Ngươi là lưu thủ thiên tường, dùng con đuôi quả quyết đi lại đưa tặng lẫn nhau thì có việc gì? Từ đó Tổng Giáo và Củng Viên giao hảo nhau, càng gắn bó. Câu chuyện rất hay, quý vị thấy không? Có hai ông quan, một ông quan là ông quan văn, một ông kia là ông thái giám. Ông quan văn ghét ông thái giám, chơi ác cho ông thái giám này ra tiểu đọc không được chiếu. Ông này ú à ú ớ nói tiếng Việt Nam không được, chỉ có đọc tiếng Trung Quốc được mà thôi. Về đến nơi rồi vua không mắng hai người, vua chỉ gọi ông hoạn quan vào làm nhà ngươi là cái kẻ làm ở trong trung quan, làm trong cung của đàn bà. Thành ra ở ngoài triều chúng nó không ưa nhà ngươi. Thành ra là nhà ngươi ra như thế phải biết điều mà ăn ở với người sĩ phu ngoài triều. Thành ra ở đây dùng một chữ rất dễ thương, quý vị, dùng con rươi quả quyết và đi lại. Chúng ta biết là ở miền Bắc Việt Nam có món độc đáo là món rươi. Món rươi thì là làm mắm mà phải ăn là ăn với lại quả quyết, là lấy cái vỏ quyết nó thơm và vỏ quyết nó có những cái chất ăn với rươi nó tiêu mà nó lại thơm mồm, đồng thời nó lại thơm ruột, nó không có bị vấn đề sau này. Thành ra là con rươi quả quyết để đi lại đưa tặng lẫn nhau thì có việc gì nữa đâu. Tức là dạy ông thái giám là nên biết điều xử nhũn với ông quan văn ngoài triều, và do đó hai người từ bất hòa hóa ra giao hảo. Đây là câu chuyện rất hay, xin được kể nguyên văn cùng với tất cả quý vị. Ở đây thì là sau này sử thần có nói rằng vua lại còn xúi kẻ ở dưới thủ hạ tặng biếu giao hảo với nhau thì chẳng phải là gây cái tệ tham nhũng giữa người làm tội với nhau sao? Sau này các sử gia qua lại bảo là vua còn đi dạy nó đi hối lộ lẫn nhau, thế là vua sai. Nhưng mình thấy là đó là sử của nhà Lê, của thời Lê Lợi chê của ông vua Trần Thái Tông này, chứ mình thấy ông Trần cảnh như thế rất là cổ truyền Việt Nam phải không quý vị? Mùa thu tháng 9 là phu nhân Hưng Đạo Vương là nguyên từ quốc mẫu Trần Thị tới công chúa Thiên Thành Bắc. Tức là Trần Hưng Đạo đâu có ai nhớ rằng năm đó vừa chiến thắng Bạch Đằng về tới nơi thì chết vợ, thưa quý vị. Là lúc mà chiến thắng Bạch Đằng, mình xem tháng mấy nhé quý vị, tháng 3 ngày mồng 8, thì đến tháng 9 là 5 tháng sau thì vợ của Hưng Đạo Vương là qua đời. Mùa đông tháng 10 say Đỗ Thiên Hư, Thiên Hư là em của Trần Khắc Trung, là cái người sau này sẽ đưa Huyền Tân công chúa đi qua đến nước Tràm sang Nguyên. Đỗ Khắc Trung trước đây đi sứ sang Nguyên có công, đến nay tiến cử em là Thiên Hư vua nghe theo, và sau này chúng ta sẽ còn nghe nhiều về Đỗ Khắc Trung với lại câu chuyện của Huyền Tân công chúa. Câu chuyện quá hay phải không quý vị? Thế là đây là chiến thắng đầu tiên mình nghĩ là có thể sẽ là chiến thắng của người Chinh Phu về. Người Chinh Phu về ở đây là cái trang sử cổ nhất của chúng ta mà có một trận chiến rất là lớn để có thể ứng vào chuyện này. Và 60 năm nữa, đến năm 1348 là đời ông vua Trần Dụ Tông, thì có năm Mậu Tý, nhưng năm đó chỉ là cái năm Thái Hòa bình thường của nước ta, đọc qua một câu quý vị nghe mà thôi. Chưa phải là cái chuyện gì mà quá đáng để mình phải bỏ thời gian dài lâu như trận chiến Bạch Đằng vừa rồi, kính thưa quý vị. Đến năm 1348 mùa xuân tháng Giêng, đời vua Trần Dụ Tông, đây là Trần Hạo, đây là con trai của Trần Minh Tông là Trần Mạnh và cháu nội của Trần Anh Tông là Trần Thuyên, tức là đây gọi cái công chúa Trần Huyền Tân đi lấy vua Chàm thì có được hai châu Ô Lý của chúng ta gọi là bà cô đó quý vị. Huyền Tân là em gái của anh Tông đẻ Minh Tông đẻ Dụ Tông, như thế thì Dụ Tông gọi anh Tông bằng ông nội và gọi Huyền Tân bằng bà cô của bố mình. Nhắc để quý vị nhớ được, để mà có một tí trong đầu óc của chúng ta sẽ từ từ nhớ lại sư cổ của chúng ta. Rất hay mà nhiều người chúng ta không có giờ để làm. Thành ra thế nữ có giờ xin làm hầu quý vị, mong rằng quý vị đã có được một số giây phút rất là vui. Năm Mậu Tý Thiệu Phong của ông Trần Dụ Tông gọi cháu gọi Trần Huyền Tân bằng bà cô đây. Mùa xuân tháng Giêng lấy ngự tiền học sinh Đỗ Tử Bình làm thị giảng, tức là chọn một ông nào đó thi đậu làm cái chức gì đó trong cung, mình khỏi không phải lo nhiều. Mùa hạ tháng 5 thì hạn hán, nhưng mùa thu tháng 7 lại nước to, thế là tháng 5 có hạn, tháng 7 có lụt. Mùa đông tháng 10 người thủy buôn nước đổ bố, Dobo là tiếng âm chữ Java, quý vị cái chữ Java biết thành đang chữ Chavo. Chavo cái âm tà và âm đồ trong tiếng Hán thông nhau như là hoa tà mi, hoa đồ mi, tà hoa nữ hay đồ hoa nữ, quý vị thành vậy chữ tà và chữ đồ là một chữ với nhau. Và đó là Dobo tức là Java đó quý vị, từ đảo Java ở Indonesia đến Hải Tăng Vân Đồn là cái cửa cảng rất nổi tiếng của chúng ta lúc bấy giờ để lén mua ngọc trai. Tức là bây giờ chúng ta biết là Việt Nam mình có Hàn Quốc cấm hàng này không được quyền thương nhân đi bán cho người nước ngoài, phải nộp lên vua để vua giữ vào kho là cái income trong nước, không được bán ra ngoài. Người ở Vân Đồn nhiều kẻ mò trọng ngọc trai đi bán cho thuyền buôn nước đổ bồ, chuyện này bị phát giác phạm tội hết. Phương Cốc Tân nước Nguyên giấy binh làm loạn, tức là đây là chuyện ở bên sử nhà Nguyên thì chép luôn như vậy. Tức là đây chuyện rất hay, cái năm đó có dụ tông chỉ có một chuyện là ngọc trai ở Java sang mua bên Việt Nam không cho bán và dân chúng bán thì phải tội. Đây là chuyện rất hay, có thể so sánh với chuyện ngày nay chăng? Bây giờ chúng ta đi qua năm 1408 trang 223 và đây là cái loạn lớn của chúng ta. Đây là Hồ Quý Ly đoạt ngôi nhà Tần làm nhà Tần sụp đổ, rồi sau đó lại không giữ được nước Việt Nam để nước Việt Nam lọt vào tay quân Minh, và nhà Tần có Đặng Dung và Đặng Tất. Hai cha con Đặng Tất, Đặng Dung đã phò vua Tần để chống lại quân Minh, và rốt cuộc là vua nhà Tần lại hôn quân bạo chúa đi giết chính công thần mình là Đặng Tất, làm cho Đặng Dung đau khổ phải rước một vua khác về, rồi sau đó là vua đó cùng với Đặng Dung nhảy xuống biển tự tử. Và có để lại bài thơ tuyệt vời của văn học của chúng ta, Thế Sự Du Du Nại Lão Hà, cũng nằm trong năm Mậu Tý 1408, niên hiệu Hưng Khánh, là niên hiệu vĩnh lạc của vua nhà Minh và Minh Thành Tổ năm thứ 6, thưa quý vị. Mình đến với cái năm Mậu Tý cuối cùng có chuyện rất là đáng nói của lịch sử Việt Nam. Đó là 1592 năm Kỷ, và đây là trong cái bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư in tập thứ 3, trang 111, để Thế Ngữ mở ra cho quý vị nhé. Chính là mình phải đọc trước chuyện năm trước đó, năm Dinh Hợi 1527, kính thưa quý vị, thì mới đúng. Cái năm đó là Mạc Đăng Dung chiếm ngôi của nhà Lê. Và chúng ta cũng nhớ thêm lúc bấy giờ cũng là chính là năm Gia Tĩnh, năm thứ 6 ở bên Minh Thành Tổ. Tức là lúc bấy giờ cái năm Gia Tĩnh Kiều Minh mà có cô Thúy Kiều sinh ra ở bên Bắc Kinh là cũng là năm này đây. Cùng cái năm đó là khoảng đời này Thúy Kiều cũng sinh ra, có khi nàng tuổi Mậu Tý cũng nên. Đó là cái năm sau, cái năm 1527, năm 1528 là năm Gia Tĩnh năm thứ 7. Nhưng mà chính bên phía của Việt Nam của mình là niên hiệu Thống Nguyên cuối cùng của đời vua nhà Lê trước khi bị Mạc Đăng Dung cướp ngôi. Tháng 5 ngày mùng 1 là năm đó là Tư Thiên Tâu là có nhật thực nhưng không đúng. Ngày mùng 5 tháng 5 tức là ngày Đoan Ngọ là ban quạt, thì vua có làm bài thơ tặng cho Mạc Đăng Dung, hàm ý là phải giúp vua và đừng có phản vua. Nhưng đúng một tháng sau, tháng 6, Mạc Đăng Dung từ cổ tai vào kinh bắt vua phải nhường ngôi. Bấy giờ phần dân trong kinh đều theo Mạc Đăng Dung và đều đón Đăng Dung vào kinh. Ngày 15 các quan đã đứng vào ban chầu nhưng vẫn chưa có chiếu nhường ngôi. Các quan bảo lại bộ thượng thư Trương Phu Duyệt khởi thảo. Phu Duyệt từng mắt mắng rằng thế là nghĩa gì? Tức là thảo chiếu bắt vua phải nhường ngôi cho Mạc Đăng Dung đó, ra ông này là cái như trung thần. Lại bảo đông các đại học sĩ Đạo Nguyên Bá, Nguyễn Văn Thái, Thái cầm bút thảo tờ chiếu, và tờ chiếu hoàn toàn là xưng tụng tài đức của Mạc Đăng Dung. Mạc Đăng Dung giáng vua và Lê xuống phong làm cung vương, rồi cùng giao cái hoàng thái hậu ở cung Tây Nội. Vài tháng sau thì lại vào bắt là cả mẹ lẫn con vua phải tự tử. Thái hậu mới khấn trời rằng Đăng Dung là kẻ bề tôi, manh tâm cướp ngôi lại giết mẹ con ta, ngày sau cầu cho con cháu nó cũng lại bị như thế. Rồi cùng với cung đế đều bị chết. Đăng Dung sai đem xác hai người để phơi ngoài quán Bắc Sứ rồi đưa về chôn ở Lăng Hoa Dương, huyện Ngự Thiên theo nghi lễ của thiên tử và hoàng hậu. Nay ở xã Mỹ Xá, huyện Ngự Thiên có điện thừa hưu, tức là chỗ đó. Và Đăng Dung, chúng ta đều biết Mạc Đăng Dung, chúng ta thêm một tí xíu về chi tiết người này. Đăng Dung là người quê ở làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, tức là bây giờ là thành phố Hải Phòng. Hồi nhỏ làm nghề đánh cá, lớn lên có sức khỏe, thi đỗ lực sĩ mà xuất thân. Đời Hồng Thuận được thăng làm đô chỉ huy sứ Vũ Xuyên Bá, làm quan tải hai triều. Đời Thống Nguyên làm đến Thái Sư Nhân Quốc Công, sau được phong là An Hưng Vương. Ngầm kết bè đảng trong ngoài hiệp mưu, lòng người quy phụ, rồi làm việc cướp ngôi giết vua, làm giả tờ chiếu nhường ngôi mà lên ngôi thực. Bây giờ kết quả là năm sau là năm Mậu Tý đây. Đây là nhà Mạc tím hiệu Minh Đức năm thứ nhì và là nhà Minh ra năm Gia Tĩnh năm thứ bảy. Đây năm Mậu Tý 1528. Tức là cách chúng ta bây giờ là năm 2008 phải không quý vị? Tức là cách như thế đã là hết thảy là 480 năm rồi đó. Tức là đúng là chúng ta biết là một chu kỳ canxi hoa giáp là có 60 năm. Đây là 8 chu kỳ 480 năm. Mùa xuân tháng riêng, lúc bây giờ thì là Đăng Dung vào tới nơi là lập triều đình mới, chuyện mình lượt bỏ được. Bây giờ cái chuyện này là chuyện y hệt Cộng sản Việt Nam bây giờ. Chúng ta nghe kỹ đi nhé quý vị, không ngờ năm Mậu Tý là năm xảy điều này. Đúng cách đây 8 chu kỳ, Đăng Dung sai người sang Yên Kinh, tức là Bắc Kinh bây giờ, báo vua nhà Minh rằng con cháu nhà Lê không còn ai thừa tự nữa, tức là tuyệt tự. Đây là hắn nói dối quý vị nhé. Dâm lại cho đại thần là họ Mạc tặng khoai Việt nước rồi cai trị dân chúng. Vua Minh không tin, bí mật sai người sang dò thăm tin tức trong nước, xét hỏi duyên do, ngầm tìm con cháu họ Lê để lập lên. Đây là câu của nhà Minh sau này qua cướp Việt Nam, thật là cái chuyện qua ngầm tìm con cháu họ Lê để lập lên, tức là kiếm chuyện để mà đánh nhau với nhà Mạc. Họ Mạc thường trả lời bằng những lời lẽ văn hoa, lại đem nhiều vàng bạc đút lót. Đến khi sứ giả về, mật tấu là con cháu họ Lê đã chết hết, không ai nối ngôi được, đã ủy thác cho họ Mạc. Người trong nước đều tôn phục và theo về họ Mạc cả, xin tha tội cho họ. Vua Minh mắng không nghe, Đăng Dung sợ nhà Minh hoài tội, bèn lập mưu cắt đất dâng nhân dân hai châu Quy Thuận và hai tượng người bằng vàng và bạc cùng châu báu của lạ vật lạ. Vua Minh thu nhận từ đấy Nam Bắc lại thông sứ đi lại, tức là hắn đã cắt đất Việt Nam để dâng cho vua ở Bắc, vua Trung Quốc ở Bắc Kinh để mà cầu được cái sự thông hiếu để mà cai trị dân ở trong nước. Đó là cái điều xảy ra năm Mậu Tý, thưa quý vị. Và sau đó thì đến cái loạn, là sau đó thì là con cháu của bên đó còn sót lại một đôi người mới là ra lệnh nó đánh thêm với Mạc Đăng Dung. Đây là một cái năm Mậu Tý cũng rất là đáng chú ý ở trong lịch sử của nước ta, vì vậy mà ở đây là chúng tôi đã mạn phép làm lại. Bây giờ mình trở lại với đời nhà Tần, kính thưa quý vị. Trước đời nhà Tần khi mà Hồ Quý Ly chiếm ngôi, hôm khi mà năm Mậu Tý có một năm lớn là năm Bạch Đằng, một năm lớn thứ nhì nữa là trong lịch sử Việt Nam mình cần phải nhắc tới là năm mà Mạc Đăng Dung cắt đất dân cho nhà Minh, y hệt như Cộng sản Việt Nam bây giờ đang cắt đất dân cho Trung Quốc. Đó là cái điều thứ hai chúng ta phải ôn lại trong năm Mậu Tý này. Còn cái năm Mậu Tý thứ ba nó nằm ở khoảng giữa, đây là cái năm ở đó là con cháu của nhà Tần đánh nhau với lại bên phía của Hồ Quý Ly. Chúng ta nhớ là Mạc Đăng Dung chiếm ngôi nhà Mạc là chuyện về sau này, còn mình phải trở lại khúc giữa. Đây là cái lúc mà Thế Ngữ xác định là người chinh phu về, thì đúng nhất có lẽ là vào khoảng thời điểm này chúng ta sẽ có chứng minh lý do vì sao người Trần chinh phu không thể là năm Mậu Tý của Tần Bạch Đằng. Nói tóm lại của sử thì bây giờ mình sợ hôm nay thiếu giờ và mình cũng phải ném gói gọn chương trình để mình còn vào nghe bài nhạc và chúng ta còn đi vào với những chuyện cập nhật hàng ngày của chúng ta. Chúng ta nói tóm gọn về đời cũ nhà Trần, quý vị nhớ là Hồ Quý Ly cướp ngôi. Hồ Quý Ly cướp ngôi rồi thì tông thất của nhà Trần vẫn là có những người lên để mà làm bề tôi. Thì có hai người tướng tài là Đặng Tất và Đặng Dung là hai cha con, thì giúp cho vua nhà Tần đánh được cho nhà Hồ rất là nhiều cái trận rất là tốt. Nhưng mà cuối cùng chính vua nhà Tần lại nghe lời những người dèm pha, lại đi chém ông tướng tài của mình là Đặng Tất đi. Vì vậy là Đặng Dung tức quá mới thay đổi vua Tần, là không có phò dặn Vĩnh Đế nó đi vào thì lấy người khác là Tần Quý Khoáng. Rồi cuối cùng khi mà thất bại thì là Đặng Dung là phải nhảy xuống biển tự tử. Chúng ta đừng lộn nhân vật Đặng Dung, họ Đặng tên là Dung, con trai của Đặng Tất này với Mạc Đăng Dung, quý vị nhé. Cái ông Mạc Đăng Dung chiếm ngôi của nhà Lê về sau này họ Mạc tên là Đăng Dung, Đăng không có dấu nặng, Đăng dấu ngang, Dung dấu ngang, Mạc Đăng Dung. Còn đây là hai cha tên là hai cho con là Đặng Tất và Đặng Dung. Đây là trung thần mà lại bị chính vua mình nghi ngờ vì lời dèm pha của những kẻ vào ra, rồi chém tay đầu trung thần để làm cho bên phía của này lại phải phạt nhau. Cái điều này thì chúng ta thấy là lịch sử Việt Nam bài học này vẫn còn, cùng một phe với nhau mà lại nghi ngờ đấu đá lẫn nhau và đi chém giết hại lẫn nhau, trong khi phe địch thì nó vẫn còn nguyên ngồi sờ nó đấy, không làm được gì nó cả. Đây là bài học lịch sử không xa lạ gì. Và Đặng Dung trước khi chết có để lại bài thơ tuyệt vời mà chúng ta đều đã từng nghe. Ở đây Thế Ngữ nhắc vọn vẹn bốn câu đầu: thế sự du du nại lão hà, vô cùng thiên địa nhập hàm ca, phùng thời đồ điếu thành công dị, sự khứ anh hùng ẩm hận đa. Mà người Việt Nam nào cũng biết ngày xưa khi đi học, tức là thế sự du du nại lão hà là cuộc đời nó biến đổi vời vợi, không thể nào biết trước được, không thể nào chịu được trước, mà không thể nào biết được trước. Vô cùng thiên địa nhập hàm ca, lấy cả trời đất này trút vào bài ca này trước khi chết. Phùng thời đồ điếu thành công dị là đến lúc mà gặp thời vận đang lên thì cả một cái thằng như thằng đồ tể, cả một thằng như thằng câu cá nó cũng có thể làm nên sự nghiệp. Mà sự khứ anh hùng ẩm hận đa, mà một khi chuyện nó đã qua rồi, thời cơ trời không cho nữa, thì đến là người anh hùng cũng đành phải nuốt hận mà chết mà thôi. Đó là cái điều hết sức là hay mà Đặng Dung đã nói trước khi nhảy xuống biển chết cùng với lại vua của mình, vua Tô nhà Tần chết cả. Lúc bây giờ nhà Hồ, lại nhà Hồ cũng y nhà Mạc sau này, nhà Hồ cũng lại cắt đất ra lạy tạ với Trung Quốc và xin dâng hai đồng. Chúng ta đã thừa biết rồi, không nhắc lại vì nó không đúng hoàn toàn vào năm Mậu Tý, nhưng cũng chung quanh cái năm Mậu Tý của cái thời điểm đó, vào khoảng 1400 mấy chục đó, thưa quý vị. Như vậy thì là chúng ta thấy là cái câu chuyện đó vẫn đau lòng và vẫn còn lại cho tới ngày nay. Ba bài học mà chúng ta có, ba năm Mậu Tý lớn, chiến tranh lớn của Việt Nam chúng ta, thì chiến tranh thứ nhất là chiến tranh Bạch Đằng, chiến tranh lớn thứ nhì là chiến tranh lúc bây giờ chung quanh nhà Hồ và nhà Hậu Trần, chiến tranh thứ ba là lúc mà chỗ mà nhà Mạc cướp ngôi của nhà Lê và lại đi sang hòa hiếu với lại quân Minh. Và chúng ta nhớ kỹ là ông Đặng Tình Nguyễn Bình Khiêm, nổi tiếng là có tài là biết sắm của dân tộc chúng ta, là một ông quan làm cho nhà Mạc, quý vị nhé. Cái nhà Mạc mà cắt đất dân cho Trung Quốc đó lại được Nguyễn Bình Khiêm ra làm quan và làm quan suốt đời tận tụy phục vụ cho nhà Mạc. Thành ra cái điều đó là nhiều người biết rồi, Nguyễn Bình Khiêm mà không biết chi tiết này. Và ngày xưa là cái ông Trần Khuê bây giờ đang bị Cộng sản đày đọa, đã từng đem điều này để chứng minh là một người trí thức có quyền phục vụ một chế độ đem cắt đất dân cho nước ngoài. chẳng hạn như Nguyễn Bình Khiêm làm Tôi Trên Nhà Mạc được ông Đặng Kình. Nguyễn Bình Khiêm nổi tiếng là sống giảng thi văn, ông đó lại làm việc được cho nhà Mạc là Ngụy Triều, Tím Ngôi, lại còn phản quốc như thế, thì huống nữa là tôi chẳng hạn một trí thức, tôi phục vụ cộng sản cũng đúng thôi, viết bài về nhà Mạc để biện minh cho Nguyễn Bình Khiêm. Bây giờ đến khi mà bị chính cộng sản hạ ngục thì chắc có lẽ Thần Quê cũng phải rất hối hận vì đã từng có thời đem Nguyễn Bình Khiêm làm cái cớ cho mình. Cái chuyện Nguyễn Bình Khiêm đi làm nhà Mạc là vấn đề lịch sử rất lớn, cần phải được xác định trong lâu dài về sau. Rồi bây giờ trở lại với là như thế thì người chinh phu ở trong chinh phụ, thế ngươi bây giờ đào óc nhớ lại rõ ràng cái lời hát ngày xưa, thế ngươi nhớ cái lời thứ ba nó có câu là có ai xui vạn lý nhớ nghe câu sống thề cuối thu năm Mậu Tý tướng quân mang kiếm về. Mình còn nhớ rõ ràng nó có cái vần Mậu Tý với vạn lý, nó có cái vần là câu sống thề với lại mang kiếm về, và còn nhớ là đời mong đợi thằng con một mai nó có lớn khôn vân vân. Bây giờ tìm mãi các bản hát không còn có bản hát nào người ta diễn được cái lời thứ ba đó nữa, như thế là đã sai sót rất nhiều trong cái tác phẩm của Lê Thư. Người ta đã ẩu tả cho rằng bài quá dài, cắt là ba lời thì là cắt bớt một lời nào đó, thì lại cắt mất cái lời chót, có lẽ học hai lời đầu xong lười quá không chịu học lời thứ ba, không để ý là cái lời thứ hai nó tuy hay nhưng nó không quan trọng về ý nghĩa lịch sử bằng. Cái chữ Mậu Tý này hồi đã làm cho Thế Ngữ cũng có tò mò nhưng chưa bao giờ đọc sách. Ngày hôm nay nhờ làm việc chương trình với quý vị, lật sách đọc thì mình thấy có ba cục đó. Bây giờ kiểm lại, mình lấy tư thế rồi nói người chinh phu của nàng chinh phụ hóa đá trong bài nhạc của Lê Thương. Đây sẵn đây Thế Ngữ có quý vị nghe, mình để ý khi làm nhạc mình phải rất là chú tâm. Câu chuyện Hoàng Mộng Phu cổ truyền trong chuyện cổ tích không phải là người đàn bà đợi chồng đánh giặc về, mà là chuyện của hai anh trai em gái ruột hay là chị gái em trai ruột lấy lầm phải nhau, rồi người chồng khám phá ra mới bỏ đi mà không dám nói cho người vợ biết, người vợ không biết gì cả, ôm con lên núi hóa đá. Đây là câu chuyện thật trong dân gian, nó dính ra vấn đề loạn luân và cái vấn đề số mệnh, chứ nó không dính gì đến vấn đề chinh phụ, chinh phu và chiến tranh cả. Cái người có công cải cách đem dán cái chuyện chinh phu, chinh phụ trong tác phẩm của Đoàn Thị Điểm Trần Tặng Trần Côn vào trong cốt truyện Vọng Phu Hóa Đá là Lê Thương. Sau này có người lại hiểu lầm điều đó, lại cho rằng cái câu chuyện Vọng Phu kia là có ai bịa ra để bôi bác tư cách của người chinh phụ. Điều đó không đúng. Câu chuyện thật sự trong dân gian của chinh phụ là câu chuyện về số mệnh và loạn luân, là một cái đề tài rất là phổ biến, là câu chuyện cổ tích của nhiều nơi trên thế giới. Câu chuyện đó không có gì là bị bạc tư cách làm người của chinh phụ cả, đó chỉ là vấn đề lầm lẫn và do số mệnh gây ra. Nó là hàm một cái ý khác, chấp nhận số trời và nói cái sự cay cực của con người không thể thoát được số mệnh, là một cái đề tài cổ đại mà nước nào cũng có, không phải là chuyện sau này có người bịa ra để bôi bác tư cách của nàng Vọng Phu Tô Thê. Còn câu chuyện về sau mà ai cũng nhớ vào bài nhạc của Lê Thương là do chính Lê Thương chế ra, sáng tác ra để làm nên câu chuyện. Có lẽ Lê Thương không dám khai thác đề tài loạn luân và số mệnh mà đi khai thác đề tài chinh phụ và chinh phu, nhưng gắn vào nàng Tô Thị cho nó dễ hiểu hơn. Và đó là một thành công. Lê Thương cải cách như thế là có thành công. Bây giờ nhiều người Việt biết bài này qua Lê Thương, lại nghe câu chuyện cổ, lại hô ti hô ầm ĩ lên rằng là có những người là manh tâm định là hạ tư cách nàng Tô Thị. Đó là điều không đúng. Sẵn đây mình phải thưa rõ vấn đề. Vậy thì cái người chinh phu trong Lê Thương có thể là cái nào? Mình phải xét kỹ đến bài thứ ba. Chúng ta đều biết là người chinh phu trong bài Người Chinh Phu Về, ở bài Họ Ngũ thứ ba có câu là đền vạn kiếp, đền cổ loa, duyên núi sông vẫn chưa xóa nhòa. Như vậy đã có đền vạn kiếp, người Việt Nam nào cũng phải biết là đền thờ Trần Hưng Đạo. Thành ra nếu mà người của thời sông Bạch Đằng thì lúc có Trần Hưng Đạo chưa chết, Trần Hưng Đạo còn đang sống sờ sờ ra đó, không thể nào đi về mà đi ngang đền vạn kiếp được. Trần Hưng Đạo đã phải chết rồi thì mới có đền vạn kiếp lập để thờ. Cho nên người chinh phu chất yếu không thể là người chinh phu của sông Bạch Đằng năm Mậu Tý được, mà phải là năm Mậu Tý về sau. Nếu lấy cái năm Mậu Tý của Mạc Đăng Dung thì là không có chiến tranh lớn trong nước, mà chỉ có là giết vua và bắt hạ ngục rồi xong rồi ra chiếu với nhà Minh và các đất dân để mà cầu hòa. Không có chiến tranh xảy ra, chỉ có một cuộc nổi loạn rất nhỏ. Vậy thì chiến tranh duy nhất là chiến tranh đời Hậu Tần và với hai cha con Đặng Tất, Đặng Dung. Chúng ta có thể xác định được người chinh phu lúc bấy giờ đã là một cái người quân đội ở trong cái quân đội là định khôi phục lại nhà Trần, và khi mà Đặng Dung nhảy xuống biển tự tử thì người chinh phu đã đành phải mang kiếm về với nàng Tô Thị Đã Hóa Đá kia. Và như vậy, cái khung cảnh ngày hôm nay quý Thế Ngữ muốn nhắn nhủ gì với quý vị qua tất cả những cái điều hết sức là nhiêu khê này, kính thưa quý vị, đó là chúng ta đọc bài nhạc của một nhạc sĩ lớn, chỉ một chữ Mậu Tý không thôi, chỉ một chữ vạn kiếp không thôi, chúng ta phải có trách nhiệm giảng giải cho đúng. Chúng ta làm việc gì cũng phải cẩn thận, không nên cho rằng chắc là chả có ý gì đâu, chắc là Lê Thương cũng chẳng cố ý nói thế đâu. Làm như thế chỉ là một cái những cái sự gọi là rationalization, tức là bào chữa khi mà chúng ta không có giờ, có thể cho là không có giờ. Mà không, nếu mà đã có giờ mà không chịu đi làm mà nói những câu như thế thì là chỉ là cái người không chịu làm việc mà lại còn đi bào chữa cho cái sự làm việc thất tách của mình. Một câu nhạc của một người nhạc sĩ lớn trước khi người ta giảng ra, người ta phải nghiên cứu rất là nhiều, dù chỉ có hai chữ Mậu Tý mà thôi, dù chỉ có hai chữ vạn kiếp mà thôi, phải so sánh lại để quyết định cái Mậu Tý nào là Mậu Tý nào. Và cái người dựng chương trình cũng thế, cái người dựng một cái bài hát như thế phải có rất là nhiều cẩn trọng. Dĩ nhiên là chúng ta chưa có được mức độ cầu toàn này, còn rất nhiều chương trình ca nhạc của chúng ta có rất nhiều khiếm khuyết, trong đó những khiếm khuyết đơn giản nhất như là lời hát lời chia ly, mà trên sân khấu có hai cô cậu nắm tay nhau đóng vai là đang sum họp, hoặc là miệng nhìn nhau say đắm, miệng cười tươi như hoa, giống như hai người đang dating mà mồm hát toàn là lời chia ly. Nhìn vào thì mình chỉ có thể đoán được là đây là một cái video rất là hiện đại, có nghĩa là miệng thì hát là cảnh chia phôi bây giờ, mà trong mộng thấy người năm đó như đang dating, họa may cho là như thế, là ý đồ quá ư cao siêu, mình không thể theo kịp. Nhưng hiện giờ mình thấy rất là nhiều khi ca sĩ sân khấu hát nghe kỹ lời toàn lời chia ly, mà trên sân khấu là sum vầy và nhìn nhau tươi thắm, mình xem mình không thể hiểu được tại sao người ta lại có thể chấp nhận một cách dễ dàng đến như thế. Từ những cái sơ hở tày trời như thế cho đến những cái sơ hở khác, chẳng hạn như áo quần không đúng, trang phục không đúng thời đại, không đúng phong cách, còn rất nhiều vấn đề. Và chúng ta mong rằng trong tương lai chúng ta ngày một cẩn trọng hơn. Chương trình ca nhạc nào đó lộng lẫy xa hoa, cả trăm ca sĩ đổ về làm là sân khấu thì tưng bừng. Quý vị nhìn kỹ trong từng tiết mục, những cái múa hát đó nó có ăn nhầm gì với cái bài, cái nội dung bài hát hay không, có bao nhiêu bài hát dựng trịch choạc nọ kia, sân khấu thì đầy những người múa men thì đủ mọi thứ, nhưng mà rốt cuộc có đầu có đuôi gì hay không. Chạy theo những chương trình ca nhạc tuy nó có nhiều hào nhoáng, nhưng bên trong đầy những lỗi từ cơ bản cho đến lỗi từ trên cùng. Nó chỉ được có một cái là xanh xanh đỏ đỏ, em nhỏ nó mê nhiều kim tuyến, nhiều ngân xa, mà bên trong không có một chất lượng nội dung nghệ thuật. Mong quý vị nghe lại bài Hòn Vọng Phu 2 một lần nữa. Bài Hòn Vọng Phu 2 này hình như vẫn không có cái lời thứ ba đó. Thế ngữ đành để phát ra cho quý vị nghe. Thứ nhất để nhớ bài, thứ hai để nhớ Lê Thương, và thứ ba là để ngậm ngùi mà chiêm nghiệm lại cái sự thất trách của những người làm nghệ thuật trong thế giới Việt Nam. Nếu mà cái nhạc này có được lời ba đó thì chúng ta đành phải khen họ ngay lập tức. Thế ngữ đang không ngồi bên đài để có thể tự lỗ tai mình nghe được bài nhạc này trước khi phát ra, đành nhờ Đoan Trang chọn hộ và cũng không bao giờ check lại trước. Nhưng mà xin quý vị nghe cho, nếu cái bản nhạc khi ban hát này có chịu khó hát lời thứ ba của Hòn Vọng Phu thì họ là những người làm việc có trách nhiệm vậy. Còn nếu mà họ không hát thì tức là phần trách nhiệm của họ đã có kém ít nhiều rồi đó. Mời quý vị lắng nghe sau đây. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN. Nỗi cơn gió bụi khánh má hồng, nhiều nỗi chuyên duyên xanh kia thấm thầm đàn có hứa mấy khi sẽ đem đến trà đồng duyên những người mang bánh bia thuyền. Một nghìn năm khác sẽ qua đến khi núi.